Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, đầu lợn quán ba, ta kim thủ chỉ, ha ha, loại chuyện này làm sao có thể nói cho ngươi, Trầm Luyện trong lòng cười thầm, mặt ngoài làm nhíu mày suy ngẫm hình, sau đó lộ ra một vệt cười khổ, có chút lắc đầu, trả lời. Có thể là ta xuyên qua đến mạng giới thời gian ngắn ngủi, còn không có thức tỉnh cái gì năng lực đặc thù, không vội. Không vội, theo ta được biết, những linh hồn kia người xuyên Việt toàn bộ đều có kim thủ chỉ. Mà ngươi là chân thân xuyên qua, kim thủ chỉ khẳng định so với bọn hắn càng thêm thần kỳ cường đại, Lý Bạch không có biểu hiện ra vẻ thất vọng cảm xúc. Vừa cười vừa nói, nhưng Trầm Luyện y nguyên chú ý tới, có như vậy một nháy mắt, Lý Bạch ánh mắt như dao sắc bén, hai người nhặt bước lên núi, đi vào biển thước y quán chỗ giữa sườn núi, Trầm Luyện bỗng nhiên chú ý tới đá xanh ven đường có một phương bia đá, cỏ dại che giấu, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Xuống núi lúc hắn liền không có phát hiện phương này bia đá. Đẩy ra cỏ dài, bia đá lâu năm, pha tạp không chịu nổi. Phía trên có rất nhiều vết rách cùng mưa gió ăn mòn vết tích. Chính bên trong vị trí điêu khắc lấy ba cái cứng cáp chữ lớn. Y tổ thôn, Lý Bạch thấy thế, cười nói, nơi đây vốn là thần y biển thước ẩn cư chỗ. Bởi vì tìm hắn cứu chữa bệnh hoạn rất nhiều, lui tới tấp nập, dần dần phát triển một cái cực phụ nổi danh thôn xóm. Tần Thủy Hoàng ban tên y tổ thôn, đây đều là rất nhiều năm trước chuyện. Trầm Luyện nhíu mày lại. Tần Thủy Hoàng thần giai là cái gì? Tần Thủy Hoàng là mạng giới cái thứ nhất thành tựu đế hoàng thần giai cổ sư. Cũng là không có thể tranh cãi mạnh nhất đế hoàng. Không có cái thứ hai. Nghe đồn hắn đã tấn thăng đến 500 giai. Về sau gian hùng Tào Tháo. Nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Quất Roi Vương Thành Cát Tư Hãn. Chinh phục vương Alexander. Kẻ độc tài Caesar. Hùng sư vương Napoleon các loại. Đều không thể cùng Tần Thủy Hoàng địch nổi. Đế hoàng cái này thần giai cổ tiến hóa phương thức vô cùng đơn giản thô bạo. Chỉ cần tiếp tục không ngừng khai cương khoách thổ, tăng cường quốc lực, đế hoàng cổ liền sẽ kéo dài trưởng thành tiến hóa. Cơ hồ là tiềm lực không cực hạn thần giai. Tương lai lại chuyển hóa thành tiên hoàng thần giai. Thậm chí có khả năng khiêu chiến Ngọc Hoàng Đại Đế quyền uy, đương nhiên. Bất kỳ cái gì một cái thần giai đều có khắc chế nó thần giai tồn tại. Đế hoàng thần giai khắc tinh là người phản loạn. Tỷ như, Tần Thủy Hoàng muốn thường xuyên đề phòng phá phủ người hạng vũ. Alexander Đại Đế thì mỗi ngày đều muốn bởi vì nô lệ Spartacus mà phiền não, Lý Bạch say sưa cười. Nói, có ý tứ, Trầm Luyện đột nhiên phát hiện mạng giới so hắn tưởng tượng phải có thú được nhiều. Phấn chấn nói, chỗ nào có thể lấy được không giai cổ. Lý Bạch cười thần bí, đến ban đêm ngươi sẽ biết. Trầm Luyện ngửa đầu mắt nhìn sắc trời. Gần hoàng hôn, John, đói bụng không? Chúng ta đi trước ăn cơm chiều đi, Lý Bạch tiếng gọi. Trước một bước đi vào y tổ thôn, Trầm Luyện sửng sốt một chút, mới vừa kịp phản ứng. John Caso là hắn tên mới, điểm này cần phải mau chóng thích ứng, bằng không thì biểu hiện của ta sẽ rất mất tự nhiên. Trầm Luyện nghĩ như vậy, lấy lại bình tĩnh, đuổi theo sát Lý Bạch. Hai người tới đầu lợn quán ba, quầy rượu ông chủ lão Ni Sơn đến từ Bắc Đại Lục. Hắn sản xuất mạch hương bia phi thường chính tông, cảm giác thuần hậu, hương khí nồng đậm, ngươi khẳng định sẽ thích, Lý Bạch nói, đẩy ra quầy rượu sa lông cửa, chợt đâm đến một trận chuông cửa vang. Đầu lợn quán ba là điển hình cao bồi miền Tây quán ba, thật dài quầy ba, không rộng rãi lắm. Trong đại sảnh trưng bày 5 tấm hình tròn bàn nhỏ, cùng lớn tiếng ồn ào những khách chú ý. Đằng sau quầy ba mặt, đứng một vị nhìn có hơn 60 tuổi, người da trắng. Hắn chính là nơi này chủ nhân, lão Nixon, người mặc một bộ đồ vest, bụng lớn cơ hồ nứt vỡ, áo sơ mi trắng bên trên lĩnh chụp, đầu đội tròn mũ mềm, mắt phải mang theo đơn bên cạnh kính mắt, trên cổ buộc lên màu đen nơ con bướm, giữ lại hướng khóe miệng hai bên vểnh lên quyển râu quai nón. Nếu như bụng của hắn có thể nghẹn xuống dưới một nửa, vậy hắn nhìn nhất định phi thường có thân sĩ phong phạm. Money trầm luyện đối với đây hết thảy đều cảm giác phá lệ mới lạ. Dù sao vô luận hắn ở địa cầu vẫn là cổ giới, cơ hồ chưa có tiếp xúc qua cái gì Âu Mỹ người. Giờ phút này trong quán rượu chỉ có 3 cái khách nhân, lộ ra vắng vẻ. Lão Nixon cũng là có chút mặt ủ mày trao ngồi, càng không ngừng ngủ gà ngủ gật. Lão Nixon, mau tỉnh lại, lão bà của ngươi cùng người chạy. Lý Bạch đi vào quầy ba trước, bỗng nhiên la lớn. A, lão Nixon dọa đến kém chút từ trên ghế đầu ngã xuống. Ổn định thân hình về sau, nhìn chăm chú Lý Bạch, thao lấy một cái cứng ngắc phương đông lời nói, cười ha ha nói, Lý Bạch, ta nhất khẳng khái khách nhân, nếu như ta có lão bà, ta nguyện ý để nàng đi theo ngươi chạy. Lão bà của ngươi khẳng định người già khô héo, tặng không ta đều không cần. Lý Bạch một mặt ghét bỏ biểu lộ, thu hồi trò đùa, lời nói xoay chuyển mà nói, đói bụng, nhanh cho ta cùng John đến một phần thịt bò bánh cùng mạch bia. John, hắn chính là ngươi nâng lên cái kia quê quán bị chiến tranh hủy diệt nạn dân. Lão Nixon viết tay tiếp theo chương menu, tiến dần lên bếp sau cửa sổ thời điểm, hướng Trầm Luyện mắt nhìn, cũng cầm xuống mái vòm mũ mềm nhẹ gật đầu, lại một lần nữa mang tốt mũ. Trầm Luyện cũng gật đầu ra hiệu, đúng nha, chính là hắn. Lý Bạch than thở nói. Lão Nixon thần sắc nghiêm lại, hướng Trầm Luyện nghiêm túc nói, vu thần ở trên, chuyển động vận mệnh quỹ tích, phù hộ ngươi kết thúc tất cả cực khổ, đi đến mới con đường thành thần. Đa tạ. Trầm Luyện cười nhạt cười, trong lòng cảm giác là lạ, quả thực có chút không thích ứng mãng giới sinh hoạt. Tìm cái bàn trống ngồi xuống, nói chuyện phiếm ở giữa, từ sau trừ bên trong đi ra một cái thành thục đầy đặn người da trắng cô nương. Mái tóc màu vàng óng buộc thành hai đầu bím, trên đầu vây quanh màu trắng khăn vải, ngập nước mắt xanh tựa như bảo thạch khảm đính vào tràn ngập linh khí trong hốc mắt. Nàng hẳn là chỉ có 16-17 tuổi. Nhưng Âu Mỹ người trưởng thành sớm phát dục, để trước ngực nàng hai cái hung khí cơ hồ tuôn ra đến thật sâu những câu, để người xem xét phía dưới tỉnh não lại nâng cao tinh thần. Jenny, ngươi càng ngày càng xinh đẹp, tựa như là nở rộ tại ánh bình minh dưới hoa hồng lam, tựa như là mỹ vị nho tí. Money, Lý Bạch mỉm cười nói. Bạch, tại ngươi ca ngợi ta thời điểm, ngươi có thể hay không đừng chảy nước miếng. Người da trắng cô nương trà sát Lý Bạch một chút, hơi có vẻ hờn dỗi nói. Lý Bạch vội vàng sờ một cái miệng, cười khan nói, cái này nước bọt là bởi vì đồ ăn hương thơm. Jenny, tài nấu nướng của ngươi càng thêm tốt, chín giây nấu nướng sư, đúng không? Nghe vậy, Jenny lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, vuốt cằm nói, ngay tại hôm qua, ta làm ra một đạo mỹ vị lông huyết vượng, thuận lợi tấn thăng đến 9 giai. Lý Bạch lập tức lộ ra sốc nổi khuôn mặt tươi cười, giơ ngón tay cái lên, nói, mong ước ngươi sớm ngày chuyển đổi thần giai, thành vì giấc mộng bên trong mỹ thực gia. Jenny rất là đắc ý, cười nói, Tại trở thành mỹ thực gia trước đó, ta muốn trước chuyển đổi trở thành nhà lữ hành, tựa như là Marco Polo như thế, nếm tận mãng giới mỹ thực, lại mở một nhà thuộc về mình mỹ thực cửa hàng. Lý Bạch vội vàng quay đầu nhìn về phía lão Nixon, cười giỡn nói, lão Nixon, nghe được sao, chúng ta mỹ lệ Jenny ước gì ngươi chết sớm một chút. Nàng tốt kế thừa quán ba của ngươi. Hết chương.